Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 219, san bằng Văn Gia Bảo. 1. Quận Tú Thủy, Thượng quan Đại Trạch sân sau thính hương thủy tạ. Thượng quan Thần Hạo chính đang tại thêu hoa. Tay phải hắn cầm một khối tơ lụa, dùng hắn sắt thép tay trái sâu kim xuyên chỉ. Dĩ nhiên tay như lật hoa, cực kỳ linh xảo, mà lại dị thường tinh chuẩn. Cũng không lâu lắm, một đóa rất sống động hoa sen hiện ra ở tơ lụa trên. Đối diện Long Hành nhìn tình cảnh này, ở trong mắt hiện tâm ý bội phục. Hắn biết Thượng quan Thần Hạo đang dùng thêu hoa phương thức luyện tập, cực lực trưởng khống cái này điều sắt thép tay trái. Bây giờ cái tay này sự linh hoạt cùng tinh chuẩn tính đều cùng chân chính cánh tay xấp xỉ như nhau. Cụt tay đối với Thượng quan Thần Hạo ảnh hưởng càng ngày càng nhỏ. Tương lai hắn thậm chí có thể lấy mượn cái này giá trị liên thành ngũ phẩm pháp khí, trở nên càng mạnh mẽ hơn. Canh giờ đã không sớm, Thượng quan Thần Hạo bỗng nhiên dừng động tác lại, nhìn về phía mặt đông bầu trời. Hắn đón ánh mặt trời, hơi híp mắt. Sở Hy Thanh xuất binh hay chưa? Long Hành đuôi lông mày dương lên, không rõ ràng. Bất quá hôm qua ban đêm, Sở Hy Thanh liền đem rơi tại kênh đào dọc tiến bang chúng tất cả đều triệu hồi trấn Tây Sơn. Tây Sơn đường tất cả đàn chủ cùng phó đàn chủ cũng đều tập trung vào hắn Sở gia đại trạch. Dự tính hắn hôm nay sáng sớm xuất binh độ khả thi rất lớn. Đương nhiên cũng có lâm trận sợ chiến khả năng. Long Hành nói tới chỗ này sái nhiên nở nụ cười. Hắn giơ tay cho Thượng quan Thần Hạo pha trà. Kỳ thực hắn hôm nay có tấn công hay không đánh Văn Gia Bảo cũng không đáng kể. Từ người này tiếp nhận hương chính chức bắt đầu, hắn kết quả đã nhất định. Thượng quan gia chủ cần gì như vậy lưu ý? Sở Hy Thanh nếu như xuất binh Văn Gia Bảo, tự nhiên thất bại tại tòa kia ổ bảo phía dưới. Nếu như người này lâm trận sợ chiến, rùa rụt cổ tại Tây Sơn không ra, như vậy trấn Tây Sơn 50 vạn thạch xuân phú, 31 vạn lạng thuế đầu người đều sẽ đem do Sở Hy Thanh một nhà gánh chịu. Đến lúc đó quận nha có thể quang minh chính đại, sách không Sở Hy Thanh trong tay ruộng đất. Bởi vậy đem cái kia nhỏ kênh đào nắm giữ trong tay. Cho tới Lâm Hải cái kia mấy nhà thế tộc chỉ cần bọn họ Tú Thủy cam lòng một ít cổ phần, không khó động viên, cùng ai làm ăn không phải làm. Theo Long Hành, Sở Hy Thanh tiếp nhận Lưu Định Đường, hương chính, vị trí. Thật là nét bút hỏng. Cái này tuy có thể làm cho Sở Hy Thanh dễ dàng hơn khống chế địa phương, trưởng khống trấn Tây Sơn, thậm chí làm vì dưới trướng bang chúng đổi lấy nửa chính thức thân phận, tiện lợi rất lớn. Bất quá Sở Hy Thanh động tác này cũng cho hắn chôn xuống chí mạng mầm họa. Lưu Định Đường mặc dù có thể ngồi vững vàng hương chính, là do quận úy Thẩm Chu cùng quận quân chống đỡ, những địa phương kia hương hào cũng chịu bán Thẩm ra bộ mặt. Sở Hy Thanh một giới dân gian, dựa vào cái gì để những kia Tây Sơn thợ săn, địa phương hương hào đều nghe theo kỳ lệnh? Thượng quan Thần Hạo lại ngưng tụ mắt, nhìn cánh tay trái của chính mình. Nhưng ta không cam lòng rồi, không lấy người này tính mạng, cuối cùng không viên mãn. Long Hành vẻ mặt hiểu rõ, hắn cũng không cam lòng. Tuy rằng Long Thịnh cùng hắn không quá nhiều cảm tình, có thể cái kia dù sao cũng là hắn đệ đệ. Long Hành khóe môi khẽ nhếch, Thượng quan gia chủ yên tâm, việc này ta đã có sắp xếp, đợi đến một tháng kỳ hạn một đến, quan phủ liền có thể lấy thu thuế bất lực tội danh lùng bắt người này. Đến lúc đó ngươi ta đều sẽ có một cái công đạo. Thu thuế bất lực, tự nhiên tội không đáng chết, nhiều nhất cũng chính là phán cái sách không gia sản, đi đầy biên cảnh tội danh. Chỉ khi nào định ra tội danh, bọn họ liền có vô số có thể lấy cơ hội hạ thủ, mà lại có thể làm cho vô tướng thần tông phương diện không lời nào để nói cũng liền vào lúc này. Long Hành bỗng nhiên vẻ mặt hơi động, tiếp nhận ngoài cửa sổ mặc bay vào đến một viên tin phù. Hắn xem qua nội dung sau khi, liền mi mắt khẽ nhếch, hiện ra một vệt ý cười. Sở Hy Thanh đã ở nửa khắc trước từ Tây Sơn phát binh. Tây Sơn đường toàn viên 700 người, chính đang tại hướng về Văn Gia Bảo xuất phát. Được, Thượng quan Thần Hạo lạnh lùng trên mặt, rốt cục phát hiện ra một vệt ý cười. Hắn thả xuống tay bên trong tơ lụa, trong mắt lộ ra cực hạn oán độc cùng cừu hận. Phân phó, ta không hy vọng nhìn thấy Sở Hy Thanh sống sót rời đi Văn Gia Bảo. Hắn đi không ra, Long Hành, vẻ mặt hờ hững, giọng nói ngưng lạnh như băng. Trận chiến ngày hôm nay, Tây Sơn quận quân, Văn Gia Bảo, Vân Hạc Sơn Trang thêm vào Cửu Đao Ổ cùng Bạch Vân Trại. Tổng số 9 vị lục phẩm hạ, 35 vị thất phẩm, còn có 5.000 chiến sĩ tinh nhuệ. Hắn lấy cái gì đi ra Văn Gia Bảo? Chỉ bằng Tây Sơn Đường mời chào đám kia đám người ô hợp. Đồng nhất thời gian, ở Văn Gia Bảo bên trong, Vân Hạc Đao Ân Dương nhảy xuống ngựa sau khi, liền vội vã bước lên ổ bảo trung ương chất liệu đá lầu quan sát. Hắn không có lựa chọn cố thủ Vân Hạc Sơn Trang, mà là dò thăm Tây Sơn Đường hướng đi sau khi, tự mình dẫn trang bên trong tất cả bát phẩm trở lên cao thủ. Chạy gấp đến đây trợ trận. Theo Ân Dương, nếu như Văn Gia Bảo có thể bảo vệ, như vậy Vân Hạc Sơn Trang tự có thể bình yên vô sự. Nếu như Văn Gia Bảo không thủ được, Vân Hạc Sơn Trang cũng hơn nửa muốn xong. Ân Dương leo lên lầu thời điểm, trông thấy hắn bạn tốt Văn Thiên Tài đang đứng ở lỗ châu mai bên nhìn ra phía ngoài. Tình huống làm sao? Ân Dương nhanh chân đi tới, cũng hướng về ổ bảo phía trước phóng tầm mắt tới. Hắn nhất thời dùng mình, chỉ thấy ổ bảo phía trước hai dặm nơi, chính sắp hàng chỉnh tề một tòa mô hình nhỏ quân trận. Ước chừng khoảng 700 người, đều ăn mặc mới tinh giáp da, cầm trong tay pháp khí cấp đao kiếm. Bọn họ phía trước, còn bày ra 30 giá dùng xe ngựa kéo kéo tới tứ tí sàng nỏ. Hoác, Ân Dương một trận líu lưỡi, xem cái này quân trận, những thứ này áo giáp, lại có chút biên quân khí thế, đều là dáng vẻ hàng. Bọn họ những thứ này bang chúng gia nhập Tây Sơn Đường mới bất quá một tháng. Sao có thể có biên quân năng lực? Văn Thiên Tài đặt hai tay sau lưng, vẻ mặt hờ hững, vừa mới cái kia họ Sở tiểu tử, phái người đi vào cho ta xuống tối hậu thư, nói là cho ta một cái cơ hội cuối cùng. Hiện tại ta giao đến thuế phú, lại cho hắn 20 vạn lượng ma ngân bồi thường. Hắn lần này liền không tính toán với ta. Nếu như không giao, hôm nay liền san bằng ta Văn gia. Ta suy nghĩ ngựa này vì sao tổng không biết chính mình mặt dài. Châu cũng không biết chính mình sừng cong. Liền tự đem người kia lỗ tai cắt xuống, đem hắn đuổi ra ngoài. Cái gọi là tiên lễ hậu binh. Dự tính người này cũng nên động thủ. Hả? Văn Thiên Tài trông thấy đối diện trước trận xuất hiện một con cao chừng 3 trượng loại cỡ lớn toan nghê hỏa thú. Hắn đuôi lông mày khẽ nhếch, sau đó liền chào phúng mỉm cười. Cái này thỉnh thần chi pháp không tệ lắm. Xem cái này toan nghê, thần hình có, y theo dáng dấp, Tùng Hạc Đao Ân Dương cũng không làm sao lưu ý. Hắn lấy tay đè đao nói, ta vừa nãy tới lúc, nhìn thấy Tây Sơn quận quân bên kia xuất binh. Diêm Quá lần này đúng là tận tâm thủ tín, dùng đủ khí lực, toàn quân này xa không tới 24 dặm, dự tính một khắc thời gian, bọn họ liền có thể binh lâm Tây Sơn Đường sau góc. Văn Thiên Tài lại không để ý chút nào, hắn dùng roi ngựa hướng phía trước chỉ, kỳ thực không cần quận quân, ta cái này Văn gia bảo vững như thành đồng vách sắt. Gia tướng 400, trang đinh 1000 viên, thất phẩm 7 người. Thêm vào ngươi cùng thẩm quận úy viện trợ nhân thủ, đủ khiến bọn họ vỡ đầu chảy máu. Ngươi xem ta cái này cửa lớn, trong ngoài 2 tầng, phía trước là thiết mộc chế tác, sau 1 tầng là tinh luyện hắc thiết, công thành búa đều không đánh tan được. Ngay khi cái này thời điểm, con kia toan nghê bỗng nhiên hướng về bảo cửa vội vàng chạy tới. Nó cấp tốc chạy tốc độ thật nhanh, hóa thành một đoàn mắt thường khó có thể nhận ra ánh sáng đỏ. Oanh, một tiếng va chạm ở bảo trên cửa, hóa thành ngập trời liệt diễm, không chỉ đem toàn bộ bảo cửa nuốt hết, thậm chí còn lan tràn đến hai bên trên tường đá, làm cho trên tường trang đinh dồn dập trốn tránh, xa xa triệt mở, trong đó có mấy người không tránh kịp, trực tiếp bị cái kia đỏ thẫm liệt diễm nuốt hết đi vào. Dây lát đốt thành cho bụi, cùng lúc đó, Tây Sơn Đường 30 giá tứ tí sàng nỏ. còn có đông đảo cung thủ cùng tay cung, đều dồn dập dương cung lắp tên, hướng về cửa thành phương hướng bắn trụm. Những kia tứ tí sàng nỏ cũng còn tốt, tầm bắn có thể đạt tới 5-6 dặm cự ly, những kia cung tên, tầm sát thương cũng chỉ có hơn 1 dặm. Bất quá lúc này, Sở Hy Thanh bên người lại cạo nổi lên một cơn gió lớn. Gió trợ tên thế, tăng lên tất cả mưa tên, oanh bắn ở cửa thành nơi. Cái kia dĩ nhiên đều là giá trị 20 lượng ma ngân bạo viêm tên. Số lượng đủ đạt 400, còn có 30 cây xe bắn tên cự tiễn, hầu như xuyên thấu cửa gỗ. Khi này chút bạo viêm tên dồn dập nổ tung, cái kia tầng thứ nhất cửa gỗ trực tiếp bị nổ làm bột mịn. Chúng nó nổ tung ngọn lửa, thì bị hỏa thú toan nghê bao phủ mang theo. Hóa thành đỏ thẫm biển lửa, đốt cháy phía sau hắc thiết cửa lớn. Văn Thiên Tài lắc đầu không ngớt, ngu xuẩn, cái này hắc thiết cửa lớn dày đến 1 thước 2 tấc. Bọn họ chẳng lẽ còn có thể đem ta cửa sắt đốt xuyên, hắn tiếng nói lại im bặt đi. Văn Thiên Tài ánh mắt đã xuyên thấu qua cái kia diễm quang cùng hỏa khí. Trông thấy cái kia quạt cửa sắt chính đang nhanh chóng hòa tan. Văn Thiên Tài ánh mắt một trận dại ra, nghĩ ngợi nói đây là lửa gì. Dĩ nhiên có thể đốt xuyên hắn cái này dày đến 1 thước 2 tấc cửa sắt. 400 chi bạo viêm tên, dĩ nhiên có uy lực như vậy. Không đúng, Vân Hạc Đao Ân Dương con ngươi có rút lại, là viêm chân ý, đầu kia toan nghê, ít nhất nội hàm 8 tầng viêm chân ý. Cái này thỉnh thần chi pháp đâu chỉ là thần hình bao toàn. Quả thực chính là đem chân chính toan nghê chi linh cho mời xuống thế gian. Vừa mới cái kia triển khai thỉnh thần thuật, tựa hồ chỉ là một cái bát phẩm thuật tu. Sở Hy Thanh Tây Sơn Đường, vẫn còn có thuật pháp như vậy thiên tài. Ân Dương sững sờ chốc lát, liền đi tới lỗ châu mai trước, cúi người đi xuống gào thét, các ngươi còn lo lắng cái gì? Tất cả thuật sư, đều cho ta đi dập lửa. Đám người còn lại, cho ta đi gánh nước dập lửa. Văn Thiên Tài ở Văn Gia Bảo bên trong, cung dưỡng 6 vị bát phẩm thuật sư, Thẩm gia cũng trợ giúp 3 vị. Cái này liền người liên thủ thi thuật, tức thì triệu ra một con cực lớn thủy long, dài đến hơn 30 trượng, thô đạt 4 cái chậu nước. Cái này thủy long nhào lên bảo cửa sau khi, tức thì xì xì vang vọng, kích thích ra vô số hơi nước, toàn bộ ổ bảo bên trong xương trắng bốc hơi, ở cuồng phong ảnh hưởng hướng về bảo bên trong 4 phía tràn ngập. Ân Dương sắc mặt lại có chút khó coi, chỉ vì cái này nước tuy rằng khiến cái kia hắc thiết cửa lớn trên ngọn lửa hơi tắt. Cái kia cửa sắt bản thân là do nhanh chóng hạ nhiệt độ nguyên cớ, mặt ngoài đã xuất hiện rất nhiều vết rạn nứt. Bất quá càng làm cho Ân Dương hồi hộp chính là, vẻn vẹn nháy mắt sau khi, theo bảo ở ngoài Tây Sơn Đường quân trận bắn ra làn sóng thứ 2 bạo viêm tên. Cửa lớn không chỉ hỏa thế lại đốt, cái kia toan nghê thần thú cũng tái hiện hung uy, làm cho chu vi hơi nước cũng ở hóa lửa thiêu đốt. Cái này cửa lớn không chịu được nữa. Ân Dương sắc mặt hơi trắng. Cái này thuật sư có điểm môn đạo. Văn huynh có thể tụ tập trang đinh, ở sau cửa kết trận ngăn trở địch. Lúc này những kia thuật sư đã triệu ra điều thứ 2 thủy long, cuồng nhào ở cửa thành trên. Tiếp theo một cái chớp mắt, cái này tinh luyện hắc thiết chế tác cửa lớn ầm ầm nứt ra, hóa thành từng mảnh khối thép ầm ầm rơi rụng. Ân Dương đối với chuyện này sớm có dự liệu, hắn sở dĩ không có ngăn cản, là do những thứ này thuật sư không cần thủy long dập lửa, cái kia cửa sắt cũng sẽ ở trong khoảnh khắc hòa tan. Mà lại cái kia toan nghê, hỏa thú khí thế bức người. Nếu như không thể áp chế nó hỏa thế, cái kia ngập trời liệt diễm sẽ cuồn cuộn cuốn toàn bộ ổ bảo, càng thêm phiền phức. Văn Thiên Tài sắc mặt, nhưng là một mảnh tái nhợt. Trang Nguyên, người xuất 200 gia tướng, cho ta ngăn chặn cửa lớn thao trường. Muốn tinh nhuệ nhất nhân thủ, cho ta trận chết. Những người còn lại đều lên cho ta lên tường, bắn cho ta chết bọn họ. Trang Nguyên là Văn gia thủ tịch gia tướng, tu vị thất phẩm thượng. Người này nghe lệnh, lúc này liền điểm đến một đoàn tinh nhuệ văn thị gia binh, ở cửa lớn phía sau kết trận. bảo bên trong bốn phía tường đá cùng lầu quan sát phía trên. Càng có hơn 600 người, đều cầm trong tay cung nỏ, vẻ mặt nghiêm túc, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Văn Thiên Tài thì lại đôi tay chăm chú nắm, ở lỗ châu mai trên tầng tầng một búa, nghĩ muốn san bằng ta Văn Gia Bảo. Bọn họ nằm mơ, hắn còn có 300 tay cung, 300 cung thủ, đều nghiêm chỉnh huấn luyện. Mặc dù Tây Sơn Đường đánh đi vào, hắn cũng có thể đem cái này quần tạp chủng toàn ra bắn giết tại thạch bảo bên trong. Lúc này ở ổ bảo ở ngoài, Lỗ Bình Nguyên trố mắt ngoác mồm, cái kia hai phiến dày cộm nặng nề rắn chắc, như tường đồng vách sắt giống như không gì phá nổi cửa lớn. Lại liền như vậy bị thiêu hủy, thời gian sử dụng cũng chưa tới 50 hô hấp. Sở tiểu muội cho gọi ra toan nghê thần thú, lại có lợi hại như vậy. Vị kia sở ra tiểu muội tuổi còn trẻ, như nàng huynh trưởng bình thường bệnh yếu, khuôn mặt nhỏ tái nhợt, gầy yếu đến phảng phất gió vừa thổi phải bay đi. Nếu như không phải nàng mi mắt bên trong chất chứa cái kia cổ ác liệt anh khí, dáng dấp kia liền cùng nuôi dưỡng ở khuê phòng ốm yếu khuê tú không khác nhau chút nào. Lỗ Bình Nguyên vạn không nghĩ tới, nữ tử này pháp thuật dĩ nhiên như thế lợi hại. Đôi này sở ra huynh muội rõ ràng đều là vạn người chưa chắc có được một thiên tài, bất quá đón lấy tình huống vẫn là hung hiểm. Thạch bảo bên trong còn có 4 vị lục phẩm hạ chiến lực. Văn Thiên Tài cùng Vân Hạc Đao Ân Dương hai nhà hợp lực, tổng cộng có 10 mấy cái thất phẩm. Tòa này ổ bảo vẫn là vững như Thái Sơn. Trừ phi Sở Hy Thanh hiện tại lui binh, hoặc có một tuyến sinh cơ. Sở Hy Thanh đối với bên người Nguyên Tự Đàn chủ tâm tư không biết chút nào. Hắn thấy trước đó sau hai cánh cửa lớn đều bị công phá, liền phất một cái tay áo lớn, dừng lại tên, bị đao, lại tiếp tục bắn xuống mẹ nó phải phá sản. Một cái bạo viêm phù tên 20 lượng, 400 chi chính là 8.000 lượng, bắn 2 vòng 1.600.000. Hết chương.